Chương 89, ta nghĩ ngươi là cái người rõ ràng. Được rồi, chuyện này đến thời điểm các ngươi sẽ biết, hiện rồi hay đi, trở lại. Sato ra ổ sủ kẹ một cái vây tay, trung binh hoàn rồi mới từ lòng đất bò lên. Trước nó vẫn ẩn nút ở dưới đáy, Sato ra ổ sủ kẹ cũng không thể không sắp xếp nó cẩn thận một ít, dù sao nó còn phải bảo vệ Mito. Dạy ổ sủ kẹ đại nhân. Đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang theo ấy đã dạ bọn họ sau khi trở về, cả cụ dù mọi người lập tức liền không người nói. Được rồi, các ngươi từng người tu luyện đi, xạ sủ kẻ, gần nhất tu luyện thế nào? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn có chút nặng nghề xạ sủ kẻ hỏi. Đại nhân, ta cần ngài chỉ điểm. Xạ sủ kẻ sắc mặt có chút không dễ nhìn, tuy rằng thiên phú của hắn rất cao, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ để lại cho hắn đến một ít thuật cùng kinh nghiệm bút ký. Tất cả đều là một ít độ khó cao, này đối với hắn mà nói QNZ là một cái không nhỏ khiêu chiến, hắn QNZ có rất nhiều chỗ không hiểu, cần Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ giải thích nghi hoặc. Ha ha, tốt. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ gật gật đầu, đối với Uchiha Sasuke, hắn đúng là rất muốn nhìn một chút ở Sasuke ở thủ hạ của chính mình, sẽ bị chính mình bồi dưỡng thành ra sao. Đối với cái kia bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn cho tẩy nao chuyển vào làng bên trên đủ chỉ hạ ít chia, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tia không hề che giấu chút nào đối với hắn khinh bị cùng căm ghét. Theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ủ chỉ hạ ít chia lựa chọn là hết sức ngu xuẩn, ở trong nguyên tắc ở cổ nổ hạ cùng ủ chỉ hạ trong lúc đó hắn lựa chọn cổ nổ hạ, mà không phải ủ chỉ hạ bộ tộc. Nhưng lan này lựa chọn ở trong mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực sự là không thể nào hiểu được. Nếu như Uchiha bộ tộc đối với Uchiha Itachi không được, thậm chí là một loại nào đó tiểu thuyết khuôn bên trong bị gia tộc ghét bỏ rắc rưởi, sau đó đột nhiên quật khởi trả thù gia tộc vậy cũng liền thôi. Nhưng là Uchiha Itachi ở Uchiha trong gia tộc, vậy cũng là người người cũng khen thiên tài tộc nhân, hầu như sở hữu Uchiha tộc nhân đều đối với hắn ký thác tương đối lớn chờ đợi, tất cả mọi người đều hy vọng hắn có thể cho Uchiha bộ tộc mang đến phục hưng. Kết quả chờ đến chính là Uchiha Itachi liên thủ cổ nổ hạ Abu, giết sạch rồi Uchiha bộ tộc tộc nhân. Hơn nữa rất rõ ràng đang đối mặt cha mẹ thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ nhưng là QNZ mở ra mản dễ kỳ ủ xạ gìn gặng, thế nhưng hắn không cách nào đối với con của chính mình ra tay. Có thể vào lúc đó, Uchiha Itachi lại có thể đối với cha mẹ của hắn ra tay vì cái kia hổ cả đệ tam quản trị mục nát làng, hắn đem mình thân tộc toàn bộ giết sạch. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Sato Zaosuke QNZ là đang không ngừng cho Uchiha Sasuke truyền vào như vậy tư tưởng. Hắn muốn nhìn một chút, hiện tại Sasuke đối với Uchiha Itachi tình cảm còn mãnh liệt đến đâu. Ở rực dây Uchiha Sasuke giết chết hạ dù nổ xạ cụ giả sau khi, Sato Zaosuke liền biết, Sasuke đã không thể lại giống như nguyên tắc như vậy trở về làng lá. Trừ phi là hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới sự thống trị cô nổ hạ. Có điều trong tương lai QNZ sẽ không tồn tại cái gì làng lá, mà là hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sáng tạo thế lực mới. Xạ sủ kẻ, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra ủ tạ cả tạ đã đều nói cho ngươi ba xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nói. Ân. Tuy rằng không biết tại sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nếu hỏi điều này, thế nhưng xạ sủ kẻ vẫn là thành thật đáp lại. Uchiha Itachi, hiện tại ở trong ạ cặt sủ kỳ diện thực lực rất mạnh, ngươi nhìn ta một chút mang về bốn người sao bọn họ đều là nguyên lai ạ cặt sủ kỳ tổ chức thành viên, thế nhưng, bọn họ đều không đúng ca ca ngươi đối thủ, vì lẽ đó, ngươi cần phải tiếp tục nỗ lực, mấy ngày này ta gặp chỉ điểm việc tu luyện của ngươi, thế nhưng ngươi tuyệt đối muốn trả giá đầy đủ nỗ lực, không phải sợ bị thương, coi như ngươi chết đi, ta đều có năng lực để ngươi phục sinh một lần. Sato Zaosuke cười nói. Phục sinh một lần Uchiha Sasuke khi nghe đến Sato Zaosuke lời nói sau, một mặt giật mình nhìn Sato Zaosuke. Không phải đùa giỡn, nhân vì là tin tức này thực sự là quá đáng sợ, coi như là trước lại thấy đến huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy. Vậy cũng có điều chính là dùng cấm thuật đem người chết linh hồn từ địa phủ tạm thời triệu hoán trở về, cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa phục sinh. Bọn họ ở nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cái kia vẫn là cái người chết. Thế nhưng Sasuke biết, Sato Zaosuke nói phục sinh, tuyệt đối sẽ không là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sự cái kia kỳ kỳ quái quái thuật. Nhìn thấy ủ trí hạ xạ sủ kẻ ánh mắt kia, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, cơ hội chỉ một lần, dùng ít đi chút. Trên thực tế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, chính là lợi dụng nạ gạ tổ ghét dình kẻn xây no rút. Chỉ có điều, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn không có dự định ngay lập tức sẽ phục sinh Mito, như vậy cơ hội quý giá, hắn có chút muốn ở lại nhận giới đại chiến thời điểm dùng. Bởi vì hắn không cách nào bảo đảm, cả cụ dạ đến cùng có thể hay không đi ra. Chí ít hiện nay đang không có giết chết Black Jet trước, hắn không thể mạo hiểm. Tuy rằng hắn rất nhớ Mito ngay lập tức sẽ ở trước mặt của hắn nhảy nhót tưng bừng, thế nhưng hắn QNZ vẫn không có làm tốt hoàn toàn đối mặt Mito chuẩn bị, cùng với như vậy, còn không bằng trước tiên đem cơ hội cho lưu lại. Còn có, ngươi có thể cùng trong căn cứ bọn họ 5 người chiến đấu, để cho bọn họ tới rèn luyện ngươi kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, đặc biệt là cả cụ dù. Tên kia nhưng là cùng ta người cùng một thời đại, tuy rằng thực lực không bằng ta, thế nhưng là một người lính đánh thuê, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuyệt đối phong phú. Ngươi phải hiểu được, ca ca của ngươi nhưng là cổ nổ hạ ạ bù xuất thân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngươi không chỉ có riêng là muốn thực lực trở nên mạnh mẽ, cũng phải có kinh nghiệm. Sato Zosuke nói rằng, ta minh bạch. Uchiha Sasuke nhìn Sato Zosuke, đột nhiên do dự một chút nói. Đại nhân, ngài tại sao muốn giúp ta như vậy? Khi nghe đến Uchiha Sasuke lời nói sau khi, Sato Zosuke cười cợt, thầm nghĩ, ta cũng không thể nói cho ngươi và ta là muốn nhìn thấy hai anh em ngươi tương ái tương sát, nếu như ngươi có thể giết chết cái kia để ta chán ghét Uchiha Itachi vậy thì tốt nhất, dù sao Uchiha Itachi đến chết đều còn tâm hệ Konoha, hơn nữa hắn rất thông minh, để Sato Zosuke rất khó chịu. Có điều vào lúc này, đối mặt Uchiha Sasuke vấn đề, Sato Zosuke thản nhiên nói, ngươi hẳn phải biết, ta và các ngươi Uchiha bộ tộc lao tổ tông Uchiha Mạ Đạ Dạ là huynh đệ tốt chứ năm đó hắn cùng ta lý niệm trên thực tế là vẫn, Uchiha bộ tộc làm hắn đời sau, kết quả bị một cái Uchiha bộ tộc kẻ phản bội cho diệt tộc, vì lẽ đó ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cho các ngươi Uchiha, thanh lý môn hộ. Sato Zosuke lời nói để Sasuke có chút do dự, bởi vì hắn không biết Sato Zosuke đến cùng là lớn bao nhiêu ý nguyện đang giúp mình, vẫn là chỉ có điều coi chính mình là làm một cái món đồ chơi, lại như Orochimaru như vậy, muốn có được chỉ có điều là hắn Uchiha bộ tộc huyết mạch. Ha ha, các ngươi Uchiha huyết kế giới hạn âm dương kẹt cả gần kẹt cùng năng lực của ta so ra không tính là gì, hơn nữa, ta QNZ là trải qua diệt tộc nỗi đau người. Ta cũng bị chính mình coi như huynh đệ sẻn dù hạt hì ra mạ cho phản bội, vì lẽ đó ta rất hiểu ngươi đau. Sato Zosuke thản nhiên nói, vì lẽ đó, Sasuke à, Uchiha bộ tộc vinh quang, liền dựa vào ngươi đến giữ gìn, giết chết Uchiha Itachi, vì là cha mẹ của ngươi báo thù ở nhắc tới cha mẹ sau khi, Uchiha Sasuke trong ánh mắt né qua một đạo phẫn nộ sát thái, điều này cũng làm nổi lên hắn đối với Uchiha Itachi sự thù hận. Ở trấn an được xả sủ kẻ sau khi, Sato Zeo sủ kẻ liền đi đến hắn thiết kế tỉ mỉ địa lao, nơi này thiết kế phi thường quỷ dị, toàn bộ xuất thân từ Sato Zeo sủ kẻ bàn tay, có thổ thuộc tính trả cờ dạ lực tương tác Sato Zeo sủ kẻ, là hắn có thể tùy tâm thao túng phụ cận đa IDA kết quả. Hơn nữa bên trong che kín Sato Zeo sủ kẻ thiết trí phong ấn pháp thuật, muốn đánh vào hoặc là chạy ra, đều rất khó. Nơi này hiện tại giam giữ 3 người. Con trai của Sẻn Dù Tô bị giả mạ Sẻn Dù Đại Mỹ Dù, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Gà Tô cùng cô nạn. Cho tới cái kia bị rơi xuống ảo thuật Sẻn Dù Đại Mỹ Dù, Sato Dậu Sủ Kẻ hiện tại mặc kệ hắn. Cho tới Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Gà Tô cùng cô nạn, hai cái bị phong ấn trả cờ giả người, đã không có cái gì năng lực phản kháng, thậm chí bọn họ liền tự sát đều không làm được. Nhìn thấy Sato Dậu Sủ Kẻ sau khi đi vào, cô nạn mím mím môi hỏi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Sato Zosuke không để ý đến cô nạn, tuy rằng cô nạn ở trong nguyên tắc hình tượng thiện lương lại đồng, thế nhưng Sato Zosuke lại không phải liếm cẩu, tạm thời đối với cô nạn không có hứng thú, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Nagato. Bị dí nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt làm cho tương đương tiêu hao Nagato sắc mặt tương không đảm đương nổi xem, quả thực chính là bệnh tật triền miên lúc nào cũng có thể chết đi dáng dấp thân. Hắn cũng không thể chết. Muốn chết QNZ phải là phục sinh Mito sau khi lại chết, ở Mito phục sinh trước, Nagato nhất định phải sống sót. Nagato, ta muốn ngươi đều nên rõ ràng, chỉ cần ngươi hãy thành thật chút, ta bảo đảm Na Nở Dê không có chuyện gì, ta muốn chính là nhận giới nhất thống cùng hòa bình, mà không phải giết một cái đối với ta không có uy hiếp mà ta lại không căm ghét nữ nhân, vì lẽ đó, không nên ép ta. Sato Zaosuke vẹn vẹn là cảnh cáo một hồi Nagato. Là một người thông minh, Nagato tự nhiên biết Sato Zaosuke ý tứ, lập tức gật gật đầu, ta biết rồi. Nagato càng thêm rõ ràng, Sato Zaosuke là muốn hắn gẹt gìn kèn xây no rút, có thể như quả Sato Zaosuke thật sự thực hiện nhận giới hòa bình, lại có thể buông tha cô nạn, như vậy hắn chính là chết rồi, lại có quan hệ gì đây? Vậy thì tốt. Sato Zaosuke gật gật đầu, lập tức xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ đã ngay ở Sato Zaosuke muốn lúc rời đi, Nagato đột nhiên kêu hắn lại. Làm sao Sato Zaosuke quay đầu nói? Ngươi có thể nói cho ta cái kia dẹt cùng ngụ chỉ hạ mạ đã giả sự tình sao? Tại sao ngươi rõ ràng bị phong ấn mấy chục năm, thế nhưng ta cảm giác toàn bộ nhận giới sự tình ngươi đều biết, tựa hồ hết thảy đều ở ngươi nắm trong bàn tay. Nagato trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi.